Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 cũng không trong ngoài như một. Nhan Bạch còn lại là nghe Diệp Minh những lời này, khẽ cười một tiếng, ngay sau đó rời đi Diệp Minh bên người, ngồi trở lại Diệp Minh bên người, mang theo vài phần lười biếng thích ý tựa lưng vào ghế ngồi. Hai chân giao nhau, hướng về phía Diệp Minh mở miệng nói, như vậy Diệp Minh tỉ tỉ đoán một cái. Ta đánh cuộc chính là đối. Vẫn là ngươi đánh cuộc chính là đối. Nàng trong mắt là vô tận ý cười. Lại tự hồ cất giấu mê hoặc. Rõ ràng là như thế non nớt khuôn mặt cùng tuổi. Lại cho người ta một loại nàng có thể xuyên thủng nhân tâm đế cảm giác. Người đứng ở nàng trước mặt. Cùng trong suốt vô dị. Ngươi càng muốn giấu giếm cái gì. Liền càng là tàng không được cái gì, tựa như lúc trước nàng bỗng nhiên xuất hiện cứu nàng. Rõ ràng trên tay dính đầy huyết tinh. Thoạt nhìn lại phảng phất thuần khiết không nhiễm chút nào dơ bẩn. Tươi cười nhợt nhạt dò hỏi nàng, nhân tâm là cái gì nhan sắc? Nhìn không thấu, đoán không ra, đây là Diệp Minh hiện tại cảm giác. Nàng trố mắt nhìn Nhan Bạch, nhập thần đến cực điểm. Hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ta không biết. Diệp Minh lắc đầu, nàng hồi tưởng mấy ngày trước sự tình. Ngày đó cũng Nhan Bạch gọi điện thoại liên hệ nàng, đem một kiện đồ vật giao cho nàng. Thứ này là một cái folder, bên trong có rất nhiều tư liệu. Này đó tư liệu đều là về hai người. Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu, nguyên lai hai người kia tuổi trẻ thời điểm đã làm một chút sự tình, như vậy chính là lừa bán nhi đồng. Không sai, chính là bọn buôn người. Phu thê hai người chuyên môn ở đầu đường dụ dỗ tuổi đại khái 2-3 tuổi đến 8-9 tuổi hài tử. Dùng các loại thủ đoạn đem này cấp lừa gạt về nhà. Theo sau qua tay bán cho người khác. Cứ như vậy từ giữa kiếm lấy thật lớn ích lợi, nhưng là cũng bởi vì như vậy. Hai người kia bị báo ứng. Như vậy chính là Tiểu Manh dưỡng phụ nhược tinh. Căn bản vô pháp làm Tiểu Manh dưỡng mẫu mang thai. Hai người căn bản vô pháp mang thai có được chính mình hậu đại, cho nên có chút về năm đó sự tình chân tướng kỳ thật là Mộ Gia Thiên Kim là bị bọn họ từ đầu đường cấp lừa bán đi. Chỉ là sau lại phát hiện chính mình vô pháp sinh dục lúc sau. Đêm này cấp nhận nuôi xuống dưới, này đó hồ sơ tư liệu. Thậm chí cùng Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu bên người người rắc rối phức tạp các loại quan hệ. Đều ra tới. Đó là Nhan Bạch ăn trộm ra tới tư liệu. Đó là Mộ Phạn điều tra không đến nguyên thủy tư liệu. Diệp Minh không biết Nhan Bạch là như thế nào làm được, có thể tưởng tượng chính là. Nếu là Mộ gia người biết năm đó chân tướng. Như vậy này Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu kết cục sẽ như thế nào? Diệp Minh nhìn Tiểu Manh. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu phòng. Híp mắt mở miệng nói. Bạch Bạch, ngày đó ta dựa theo ngươi nói làm. Cầm cái này tư liệu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ luống cuống. Đáp ứng rồi ta. Bịa đặt nói dối đi lừa gạt Mộ Tiểu Manh. Chỉ cần ta không đem này đó tư liệu trình ra tới cấp Mộ gia người xem. Cái này làm Tiểu Manh dưỡng. Phụ dưỡng mẫu bịa đặt nói dối cũng rất đơn giản. Như vậy chính là nói cho Mộ Tiểu Manh. Nàng không phải Mộ gia Thiên Kim. Chân chính Thiên Kim có khác một thân. Diệp Minh suy nghĩ. Ngày thường Mộ Tiểu Manh biểu hiện như vậy chán ghét trở lại Mộ gia sinh hoạt. Đại khái nghe thấy cái này lời nói sẽ vui vẻ đi, chính là lúc ấy. Nhan Bạch lại là nói. Không nhất định, hiện tại xem ra. Tiểu Manh tỉ tỉ cũng không trong ngoài như một. Như vậy chán ghét hiện tại sinh hoạt. Nhan Bạch nhìn trên bàn thẻ ngân hàng. Mở miệng nói. Tùy theo nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới Tiểu Manh dưỡng phụ mẫu hai người. Tiểu Manh dưỡng phụ. Dưỡng mẫu đi tới Diệp Minh cùng Nhan Bạch trước người. Tươi cười lấy lòng mở miệng, sự tình ta đã dựa theo ngài nói làm. Cái này chứng cứ còn thỉnh ngàn vạn không cần cấp Mộ ra, Diệp Minh còn lại là nhìn hai người. Bức thiết mở miệng, Mộ Tiểu Manh tính toán như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.